Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 261. Lý Thi Kỳ dưới tàng cây có một bóng người mơ hồ đang khoanh chân ngồi. Lúc này đây người này chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt như có thể xuyên qua hư vô nhìn tới Tiếu gia trốn xa xa. Rơi vào trên người Mạnh Hảo. Người này hình như mỉm cười, lại thì thào vài tiếng. Không uổng công ta từng ba lần ra tay, không ngờ kẻ này đã trưởng thành tới mức này rồi. Ngọc Nhi cũng ở đó, hay đây chính là kiếp mà tu sĩ Tử Bào đã nói khi con bé vừa sinh ra. Người này khàn khàn nói, cùng lúc ấy trên bầu trời như có sấm sét ầm ầm vang lên. Đạo thiên bất tử, ngã bất nhập minh. Người ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên khuôn mặt vốn mơ hồ đột nhiên lộ ra hai tia sáng đỏ rực như máu. Trông cực kỳ dữ tợn. Y chính là bóng dáng huyết sắc xuất hiện ở Kháo Sơn Tông năm đó. Cũng chính là vì yêu chủ đã đánh ra một kích ngăn cản khi Thiên Cơ lão nhân định giết chết Mạnh Hảo. Trên không trung Tiếu gia, kim quang lóng lánh. Đám tu sĩ còn đang run rẩy kính sợ. Thì Mạnh Hảo quay đầu. Tầm mắt rơi vào người nam tử áo trắng lúc này đang đứng giữa không trung bên ngoài Tiếu gia. Nam tử áo trắng này có dung nhan tuấn mỹ. Mặc một thân trường bào rộng thùng thình khiến cả người trông khá yêu dị. Nhưng ngoài vẻ yêu dị này lại tồn tại vẻ tao nhã. Lúc này y đứng đó. Đừng nói bên cạnh chỉ có một người. Mà cho dù có thiên quân vạn mã thì người ta vừa liếc mắt liền thấy được y. Sự tuấn mỹ của y tất nhiên là yêu dị, so với nữ tử thì thậm chí còn hơn nhiều. Nếu y đổi trang phục nữ thì tất sẽ là một vị giai nhân tuyệt thế. Ngay khi Mạnh Hảo quay sang nhìn thì ánh mắt hai người chạm nhau. Mạnh Hảo lập tức nhận ra chiến ý hừng hực trong ánh mắt của người thanh niên cực kỳ tuấn mỹ này. Cùng lúc đó tu sĩ áo lam bên cạnh đạo tử của Huyết Yêu Tông cũng nhìn thấy Tang La đang bị một chiếc lưới đen trói chặt ở dưới đất cách đó không xa. Gã đang định ra tay thì bị thanh niên áo trắng ngăn lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn kẻ này. Ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên áo trắng mỉm cười, nụ cười kia ôn hòa và bình tĩnh. Nhưng nếu người này mà mặc trang phục nữ, như vậy nụ cười này tất sẽ khiến bách hoa thất sắc, tuyệt đại tao nhã. Cười xong, thanh niên áo trắng bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Bước này rõ ràng là bước trên hư vô, nhưng lại khiến đôi mắt Mạnh Hảo co rụt lại. Bởi nó như đạp vào lòng hắn, làm cho trạng thái của hắn lúc này bị như ép một chút. Cùng lúc đó, dao động của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn khuyết trương ra từ trên người thanh niên áo trắng. Đây là yêu liên thất đạp của ta, mỗi một bước vẫn tâm không thể đoạn, đạo hữu hãy chú ý. Thanh niên áo trắng cười nói, lại bước ra bước thứ hai. Lúc này đây khí thế của y ầm ầm tăng lên, giống như trong khí thế đó tồn tại một loại ý đang khuyết tán ra bốn phía. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên tinh quang. Theo mỗi một bước chân của thanh niên áo trắng, dường như có một loại khí tức khó có thể hình dung nảy sinh xung quanh hắn, vần khắp bốn phía. Trong khí tức ấy lại tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, nhưng nếu trầm mê là sẽ bị lạc. Theo bước thứ hai hạ xuống, thân thể Mạnh Hảo chấn động, nhưng tinh quang trong mắt lại càng sáng rọi. Sau đó thanh niên áo trắng mỉm cười bước ra bước thứ ba. Trong giây lát khi bước thứ ba này hạ xuống, khí thế của y lại càng mạnh thêm không chỉ một phần, như hóa thân thành bất khả chiến bại. Rõ ràng là chỉ bước ra ba bước mà Mạnh Hảo lại cảm thấy như vật đổi sao rời, như thay thế toàn bộ thế giới trong mắt hắn. Mạnh Hảo có cảm giác rất mãnh liệt rằng dường như mình đã bị ngăn cách với xung quanh. Trong lúc này tu vi trong cơ thể lại xuất hiện nghịch chuyển. Dường như muốn từ trúc cơ trung kỳ trở lại trúc cơ sơ kỳ vừa nãy. Lại ngay lúc này đây, trong đầu hắn xuất hiện mấy ảo giác, cực kỳ chân thật. Như hắn về tới Đại Thanh Sơn, về tới huyện Vân Kiệt, về tới trước cửa sổ và ánh trăng sáng tỏ, ngồi đọc sách. Mạnh Hảo chưa từng gặp thuật pháp như này bao giờ, đây đúng là lần đầu tiên khiến hắn phải khiếp sợ. Lúc này thanh niên áo trắng lại bước ra bước thứ tư. Khi bước thứ tư này hạ xuống, đầu óc Mạnh Hảo ông ảnh càng xuất hiện nhiều hơn.

vài năm trước ta nghe nói Triệu Quốc bỗng nhiên biến mất. Ôi! Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hảo, căn bản không cho Mạnh Hảo cơ hội nói mà cứ đứng đó nói không ngừng. Tính cách Trần Phàm vốn là như vậy. Nói rồi nói. Một nén nhang qua đi mà Mạnh Hảo chưa chen vào được câu nào. Cũng giống như khi còn ở Kháo Sơn Tông. Cũng là nói rông dài. Nhưng nếu là Trần Phàm thì có lại nhảy cỡ mấy. Mạnh Hảo cũng không cảm thấy phiền chán, mà còn thấy lòng ấm áp. Bởi vì lời của Trần Phàm toàn là quan tâm lo lắng, là kích động, là vui mừng. Tên mập Lý Phú Quý, sư đệ có còn nhớ không? Năm đó vẫn luôn bám đuôi sư đệ đó. Kẻ này hiện giờ ở Kim Hàn Tông oai phong lắm. Lần trước ta theo sư tôn tới bái phỏng Kim Hàn Tông còn thấy hắn diếu võ dương oai, được coi là bảo bối của Kim Hàn Tông đó. Nếu người ngoài dám chọc hắn là một đám đệ tử Kim Hàn Tông sẽ lao ra ngay. Hứa sư muội cũng thật khổ. Ôi! Chuyện này ta không giúp được gì nhiều, chỉ có thể nhờ vả người quen bên Thanh La Tông chiếu cố. Sư muội kẹt ở ngưng khí tầng 9 đã nhiều năm, chỉ thiếu một viên trúc cơ đan. Mấy năm nay ta ra sức lập công, hẳn là một thời gian nữa có thể đổi được một viên từ chỗ sư phụ. Tới lúc đó ta sẽ đưa qua cho muội ấy. Còn tên Vương Đằng Phi nữa, tốt nhất là để đừng có chọc vào kẻ này. Nay ra thế tông môn ý to lớn, cũng không bình thường. À đúng rồi, dạo này ta nghe mấy lời đồn, nói rằng vị hôn thê của y, Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông, hình như cực kỳ thân mật với một nam tử xa lạ nào đó. Chuyện này đã lan truyền ra, tất cả các tông môn đều biết. Có người tận mắt chứng kiến Sở Ngọc Yên mặc y phục của nam tử kia, hai người họ tự oán tự u. Để nói coi người kia là ai, ta thực bội phục y nha, không ngờ có thể cướp được Sở Ngọc Yên từ tay Vương Đằng Phi. Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hảo nói liên hồi. Mạnh Hảo cứ thế nghe, lúc nói tới Sở Ngọc Yên thì vẻ mặt hắn trở nên kỳ quái. Quả nhiên như ta đã lường trước, vị Chu đại nha kia đã đi nói chuyện này khắp nơi. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận lúc ấy tha cho Chu đại nha thì cũng đã nghĩ đến hậu quả. Đúng vậy, người này thật lợi hại, có cơ hội gặp được là phải kết giao một phen. Mạnh Hảo vội mở miệng bày tỏ trong sạch, lại còn tỏ ra cùng chung cảm tưởng với Trần Sư Huyên. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền tới tiếng kiếm kêu ong ong, vang vọng ra. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn lên thì như là truyền tới từ chỗ đám đệ tử Nhất Kiếm Tông đang đứng đằng xa, hiển nhiên là đang dục. Sư Huyên, không thì Sư Huyên. Mạnh Hảo gãi đầu. Thừa dịp Trần Phàm đang tạm nghỉ nói xen vào. Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Trần Phàm thao thao bất tuyệt nói át đi. Tiểu sư đệ, có phải là chưa có đạo lữ thích hợp không? Bỗng nhiên Trần Phàm hỏi một câu như vậy. A, Mạnh Hảo sửng sốt. Lời này hoàn toàn không hề liên quan tới những gì Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhắc tới như vậy khiến Mạnh Hảo ngẩn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Trần Phàm đã gật đầu. Ừ, ta hiểu rồi, sư đệ hẳn còn nhớ sư tỷ của mình. Nhưng tiểu sư đệ này, sư huyên nói cho mà biết, ở nam vực này nhiều nữ tu, nhưng có bốn nàng là đẹp nhất. Sở Ngọc Yên chính là một trong số đó. Nàng này thì sư đệ khỏi cần nghĩ, đích thì là thuộc về Vương Đằng Phi hoặc nam tử thần bí kia rồi. Nhưng ba nữ tử khác, ta cảm thấy với sự tuấn lãng và tu vi của sư đệ là xứng với các nàng. Trần Phàm mắt tỏa sáng nhìn Mạnh Hảo, lời nói như đang muốn làm mai cho hắn. Chuyện này hoàn toàn khiến Mạnh Hảo bất ngờ. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huyên. Không ngờ nhiều năm không gặp mà Trần Sư Huyên lại có ham mê mới. Lúc này vội ho khụ một tiếng. Sư Huyên, đừng ngại ngùng, Sư Huyên là người từng trải, có gì mà không rõ. Như vậy đi, sư đệ không cần phải nói. Tất cả mọi chuyện có Sư Huyên quyết cho. Chuyện này nay còn sớm. Hắn còn sớm. A, còn sớm, còn sớm. Mạnh Hảo vội mở miệng, chán toát mồ hôi. Được rồi, đi theo Sư Huyên cùng quay về Nhất Kiếm Tông, chờ đến tông môn, Sư Huyên để chúng ta sẽ hàn huyên thêm. Trần Phàm không nói thêm nữa mà kéo Mạnh Hảo định bước đi. Sư Huyên, chuyện này, nghe Sư Huyên đi. Huống hồ một thời gian nữa Tống gia trong Tam Đại gia tộc sẽ tổ chức tụ hội.

tạo ra uy hiếp khiến người ta không thể không cúng bái. Mà Nhất Kiếm Tông thì lại bá đạo phi phàm, sơn môn này không phải làm cho người ta cúng bái, mà chỉ có thể kính sợ. Không biết mấy tông môn kia trông sẽ thế nào. Mạnh Hảo nhìn Nhất Kiếm Tông ở đằng xa thì thầm. Đoàn người bay nhanh hơn, chỉ giây lát liền tới bên ngoài nhất đạo sơn của Nhất Kiếm Tông. Lúc bước vào nơi màu sắc lượn lờ, nam tử trung niên họ Lý quay đầu lạnh lùng liếc Mạnh Hảo một cái, hừ lạnh một tiếng rồi mới ngạo nghễ bước vào trong, lập tức biến mất. Mạnh Hảo thản nhiên nhìn lại đối phương, với hắn thì kẻ này mới là loại người không rõ tình thế. Ngày đó nếu Trần Phàm không ngăn cản Mạnh Hảo mà ra tay thì trung niên họ Lý với tu vi trúc cơ hậu kỳ này chết hay bị thương đều tùy tâm tình Mạnh Hảo. Đừng lo lắng, chờ sư tôn thu sư để làm đệ tử ký danh rồi, Lý sư huyên sẽ không dám động tới sư đệ nữa. Trần Phàm nghĩ rằng Mạnh Hảo đang lo lắng nên cười an ủi, rồi dẫn Mạnh Hảo bước vào trong, lấy ra một chiếc ngọc giản. Ngọc giản này phát ra hào quang, đưa Mạnh Hảo vào trong vòng sáng đủ màu kia, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện thì đã ở dưới chân núi Nhất Đạo Sơn, nơi này điểu ngư hương hoa, suối chảy róc rách. Có không ít đệ tử ngoại môn Nhất Kiếm Tông ở đây, thấy Trần Phàm thì đều vội ôm quyền cúi đầu, vô cùng cung kính. Tiểu sư đệ đứng đây chờ ta. Ta đi bái kiến trưởng lão trước, sau đó sẽ tới tìm sư tôn. Có lẽ đến đêm mới trở về được. Sư đệ cứ nghỉ ngơi ở đây, cũng có thể ra ngoài đi dạo, nhưng đừng đi quá xa. Chờ ta trở lại rồi sư huynh để chúng ta sẽ hàn huyên thâu đêm. Trần Phàm dẫn Mạnh Hảo tới ngoài sân của một lầu các, cười nói, lại vỗ bả vai Mạnh Hảo rồi xoay người hóa thành cầu vồng bay đi. Mạnh Hảo nhìn Trần Phàm đi xa thu hồi tầm mắt, nhìn bốn phía rồi đẩy cửa viện đi vào trong lầu các. Nơi đây trang trí lịch sự tao nhã chứ không hề xa hoa, nhưng lại chẳng mất đi thanh lịch. Nhất là trong lầu các không hề thiếu tranh cuộn. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quyển sách cổ, bắt đầu lật xem. Không bao lâu sau, hắn bỏ sách cổ xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự bái nhập Nhất Kiếm Tông? Mạnh Hảo khẽ cau mày. Nơi đây không phải lựa chọn đầu tiên của hắn. Vả lại nay Thanh La Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ với miếng da kia. Bái nhập Nhất Kiếm Tông cũng là một lựa chọn rất tốt. Nhưng ta lại càng khuyên hướng Tử Vận Tông để học thuật tử khí Đông Lai. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên. Hắn chấp nhất với Tử Vận Tông ngoài việc giải độc thì còn có một nguyên nhân. Đó là thuật tử khí Đông Lai. Thuật ấy có thể kết ra tử đan, mà tử đan đã là mức độ cao nhất của kết đan. Và lại ta cần học cách luyện đan. Không thể lần nào luyện chế đan dược cũng phải mượn tay kẻ khác. Nhất là Hoàn Mỹ Kim Đan. Mạnh Hảo ngồi suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn đã kéo tới. Ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài. Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Thấy Trần Phàm còn chưa về nên hắn đi ra lầu các. Đứng trong sân ngẩng đầu nhìn Nhất Đạo Sơn. Lúc này trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn chiếu lên Nhất Đạo Sơn khiến núi này như trở nên mông lung. Sương mù như ẩn như hiện. Mạnh Hảo ngóng nhìn, bỗng đôi mắt hắn co rụt lại. Chỉ thấy trên Nhất Đạo Sơn kia, dưới ánh trời chiều, một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang cất bước đi ra từ đỉnh Nhất Đạo Sơn. Dường như là đang đi xuống chân núi. Nàng xuất hiện khiến thế giới mịt mờ này bỗng như trở nên rõ nét. Mà tại lúc này bốn phía vang lên những tiếng quỳ bái. Là Sơn Linh Sư Tỷ. Đúng là Sơn Linh Sư Tỷ, hôm nay là hoàng hôn mùng 9 hàng tháng, đúng là ngày Sư Tỷ xuống núi hái lộ. Bái kiến Sơn Linh Sư Tỷ. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ bên ngoài. Mạnh Hảo nhìn nữ tử đi xuống từ đỉnh núi. Nội tâm chấn động. Bởi vì một khắc này, Cẩu Ngọc Phong yêu trong túi càn khôn của hắn lại truyền ra âm thanh vang vọng. Đề cửu Sơn Chi Thạch. Lạc giới hóa đạo Chi Sơn. Thử Sơn Hữu Linh, Kỳ Linh Tử Yêu, Kỳ Ý Bất Tồn Vu Thế, Nhược Ngộ, Hành Thiện Tắc Điểm Hóa, Hành Hung Tắc Phong Diệt, Khả Châm Trước Nhi Định. Lúc âm thanh này vang lên, Mạnh Hảo im lặng, tâm trạng dần bình phục. Hắn đã quen với sự kỳ dị của Cẩu Ngọc Phong Yêu,